Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, 305, chương 305 Vườn Trường Yêu Sớm. Những người này làm, cái kia cái gọi là lão đại cũng không biết, hắn thương nghiêm trọng nhất, tất nhiên là không thể gạt được người trong nhà, đã sớm thỉnh nghỉ bệnh bị người nhà tiếp trở về. Hắn không dám đem chính mình làm sự nói cho người trong nhà, nhưng người trong nhà lại nơi nào là ăn chay, trực tiếp cố người đi tra. Này một tra liền tra được ngọn nguồn. Lúc này Minh Ca đã xuất ngoại, bọn họ tìm không thấy Minh Ca cái này chính chủ trả thù. Dứt khoát đem lửa giận tất cả đều phát tiết ở Đàm Ước Vân trên người, mặt khác mấy người làm tiền. Cũng có này người một nhà quạt gió thêm củi duyên cớ, Đàm Ước Vân chính mình trột ra. Nào dám đi báo nguy, mỗi ngày quá nơm nớp lo sợ, chỉ ngóng trông chạy nhanh tốt nghiệp rời xa cái này ác mộng địa phương. Nhưng là kia mấy cái học sinh bị Minh Ca chặt đứt chân. Xong việc tiếp hảo cũng luôn có di chứng, thả bởi vì nằm viện mà tạm nghỉ học một năm. Một năm sau còn có thể hay không bị A Đại tiếp thu lại là một chuyện. Nghĩ vậy chút đều là bị Đàm Ước Vân làm hại. Bọn họ như thế nào sẽ dễ dàng đem Đàm Ước Vân cấp thả chay. Đàm Ước Vân cấp không được bọn họ tiền. Bọn họ dứt khoát cưỡng bức Đàm Ước Vân đi bán. Này đó hậu sự cùng Minh Ca phỏng đoán cũng không sai biệt lắm. Nàng lưu trữ những người đó mệnh, chính là vì cắn ngược lại Đàm Ước Vân, cùng Nhạc Binh ở dị quốc tha hương. Cảm tình Thăng Ôn tự không cần phải nói. Trong lúc Minh Ca một mình về nước một chuyến, nàng dựa theo cái kia cái gọi là lão đại Trương Trấn Minh thân phận chứng tra được nhà bọn họ địa. Chỉ, Trương Trấn Minh ra là ở giữa sườn núi một chỗ biệt thự trong tiểu khu, Minh Ca nằm vùng hai ngày. Đem chung quanh camera đều hiểu biết cái đại khái, xác nhận Trương Trấn Minh trong nhà không có gì người, lúc này mới trèo tường tiến vào Trương Trấn Minh ra. Nàng hiện giờ tu luyện tuy rằng còn không có xuất thần nhập hóa, nhưng tránh đi camera tiến vào biệt thự lại là chút lòng thành. Trương Trấn Minh phụ thân là cái quan viên địa phương, trong nhà lại toàn cố kinh thương, cũng coi như là nghiệp quan thông ăn, loại người này trong nhà giống nhau đều không quá sạch sẽ. Minh Ca nhưng Minh Ca không nghĩ tới sẽ ở nhà hắn giường dương nhìn đến tràn đầy một giường dương. Thỏi vàng, này đến bao nhiêu tiền? Dùng di động chụp chiếu, lại đem có thể lấy đi tiền vật tất cả đều cướp sạch một lần. Minh Ca lúc này mới rời đi, Minh Ca theo dõi Trương Trấn Minh phụ thân một vòng. Người nam nhân này một vòng thời gian thay đổi 5 cái nữ nhân khai phòng. Minh Ca nặc danh đem trong đó một phần ảnh chụp chia cho Trương Trấn Minh mẫu thân. Trương Trấn Minh mẫu thân di động thu được trượng phu cùng nữ nhân khác nói chuyện phiếm hẹn hò ký. Lục, biết được nhà mình trượng phu cùng nữ nhân khác lập tức muốn đi một cái khách sạn khai phòng. Tức giận đến trực tiếp mang theo 7 đại cô 8 gì cả đi đổ tiểu tam. Ở khách sạn cửa vừa lúc đụng tới xuống xe tiểu tam, Trương Trấn Minh mẫu thân trực tiếp xông lên đi khai xé. Trương Trấn Minh mẫu thân có lẽ đã không quen biết cái này tiểu tam ra sao cần nhân vật, nhưng Minh Ca lại nhận biết. Này khai giáp xác trùng, vác LV, thanh xuân xinh đẹp thời thượng vô cùng nữ hài, trừ bỏ Đàm Ước Vân còn có thể có ai? Ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, nữ nhân này không chỉ có thể thoát khỏi kia mấy cái vô lại kẹo mạch nha, còn có thể thông đồng Trương Trấn Minh phụ thân hơn nữa, bởi vậy phát tài làm giàu. Không thể không nói nữ nhân này kỳ thật rất có năng lực. Loại này tình trạng hạ đều có thể hỗn như cá gặp nước. Quả thực chính là cái đánh không chết tiểu cường A. Minh Ca ở một bên toàn bộ hành trình ghi hình. Nàng đeo mũ lưỡi chai cùng màu vàng cuộn sóng cuốn tóc giả, đứng ở trong đám người. Chính là Đàm Ước Vân nhìn đến nàng phòng trừng cũng không nhận ra được. Ở mọi người hỗn loạn khoảnh khác, Minh Ca nhìn chung thời cơ trong tay Triều Trương Chấn Minh mẫu thân bắn ra một viên hòn đá nhỏ, nhéo Đàm Ước Vân tóc hành hung Trương Chấn Minh mẫu thân cổ chân một cái đau đớn chiều trên mặt. Đất oai đi, vẫn luôn giãy giụa Đàm Ước Vân vốn là chảo Trương Chấn Minh mẫu thân mặt tay không biết như thế nào. Liền chọc tới rồi Trương Chấn Minh mẫu thân trong mắt, mọi người chỉ nghe được Trương Chấn Minh mẫu thân một tiếng thét chói tai. Trở lại xem khi Trương Chấn Minh mẫu thân một bên mặt tất cả đều là máu tươi. Ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý. Ta đều không quen biết các ngươi. Là các ngươi trước đánh ta. Ta chỉ là tự vệ. Ta là tự vệ. Mọi người đều phải vì ta làm chứng. Nhìn trước mắt vừa mới còn dương nanh múa vuốt nữ nhân mềm như bông ngã trên mặt đất. Đàm Ước Vân vội lớn tiếng kêu biện dài. Nàng ánh mắt khắp nơi cầu cứu. Tưởng tìm cái thời cơ rời đi. Này thoáng nhìn mắt liền thấy được lén lút đang muốn xoay người rời đi Trương Chấn Minh phụ thân. Trương Khánh Công vội kêu to. Khánh ca ngươi mau báo cảnh sát. Ô ô ô, những người này ta đều không quen biết. Bọn họ xông lên liền đánh ta. Ngươi mau báo cảnh sát. Vốn dĩ mọi người đều chú ý ngã trên mặt đất Trương Mẫu. Hiện giờ bị Đàm Ước Vân như vậy gào một giọng nói. Trương Khánh Công mã đã bị những cái đó thân thích nhóm cấp nắm trở về. Biết được những người này là Trương Khánh Công bảy đại cô tám gì cả. Ngã trên mặt đất nữ nhân là Trương Khánh Công chính quy vợ cả. Đàm Ước Vân sợ tới mức nơi nào còn dám nói nữa. Cùng Trương Khánh Công cùng nhau ôm đầu nhậm mọi người đối nàng lại xé lại đánh, xe cứu thương đã. Đến thời điểm Trương Khánh Công cùng Đàm Ước Vân đã bị phẫn nộ mọi người tư đánh mặt mũi bầm dập. Trương Khánh Công còn hào, dù sao cũng là người một nhà. Đàm Ước Vân lại là bị đại gia xé liền thừa cái buộc chặt hình hắc võng tình thú nội y. Sao sao sao sao sao sao sao sao, không nghĩ tới nữ nhân này bên ngoài xuyên như vậy đứng đắn. Bên trong lại xuyên thành như vậy. Đại gia di động bạch bạch bạch tất cả đều nhắm ngay Đàm Ước Vân, Trương Mẫu đôi mắt bị Đàm Ước Vân moi phá, tuy rằng cứu giúp kịp thời bảo vệ trong mắt, nhưng võng mạc bị hao tổn, này con mắt về sau đều sẽ có hậu di chứng, bởi vì A đại sự kiện bị người nhà xa đưa Nhật Bản Trương. Chấn Minh được tin trở về, biết chính mình mẫu thân bị thương là bởi vì phụ thân Tiểu Tam. Hắn không đợi chính mình mẫu thân khóc lóc kể lể. Hắn tra được phụ thân cấp Đàm Ước Vân mua tiểu nhị cư đi đổ người, lại không nghĩ rằng sẽ gặp được. Chính mình tâm tâm niệm niệm nữ thần, hắn chân lúc trước bị Minh Ca đá đoạn. Liền tính là cha mẹ vì hắn dùng tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị. Nhưng đoạn cốt chỗ lại tổng cũng vô pháp hoàn toàn khép lại. Đi đường một nhiều liền sẽ đau đến xương. Càng miễn bàn thiên âm trời mưa thời điểm, này sẽ cùng với hắn cả đời đau đớn chỉ là bởi vì một cái. Nữ võng hữu, vẫn là hắn đến bây giờ đều còn không có đắc thủ nữ võng hữu. Thả cái này nữ võng hữu vẫn là A đại nữ thần cấp giáo hoa. Ngẫm lại liền cảm thấy vô cùng không cam lòng, loại này không cam lòng cùng với hắn đã hơn một năm. Hắn thời thời khắc khắc đều nghĩ trở lại thành phố A ước Đàm Ước Vân ra tới. Nói lúc trước hắn vì nàng sở chịu thống khổ, nhưng hắn không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng là phụ thân Tiểu Tam, còn làm hại mẫu thân một con mắt lập tức muốn mù, tân thù cũ tình cùng nhau nảy lên trong lòng. Trương Chấn Minh đè nặng Đàm Ước Vân chính là một đốn làm bừa, Đàm Ước Vân này một năm trải qua năm. Nhân đếm không hết, sớm đối Trương Chấn Minh cái này võng hữu không có bất luận cái gì ấn tượng. Thân thể của nàng đã thói quen tính ai đến cũng không cự tuyệt. Thả Trương Chấn Minh sức chịu đựng thật sự không tồi. Chẳng sợ bị Trương Chấn Minh bạo lực thức đối đãi, nàng cũng là vô cùng sung sướng. Đương nhiên ở Trương Chấn Minh đứt quãng kể ra cùng giống giận chung, nàng cũng cuối cùng biết đây là ai. Ta không phải cố ý muốn cùng phụ thân ngươi ở bên nhau. Là mẫu thân ngươi, là mẫu thân ngươi hãm hại ta. Ô ô ô, mẫu thân ngươi làm những người đó làm tiền ta, đối ta hạ dược, bức ta làm loại chuyện này. Vốn dĩ cho rằng hôm nay có thể đem vị diện này viết xong, kết quả tay run lên ngao không viết xong. Vé tháng thực cấp lực. Cảm ơn các ngươi. Hết chương.